Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1263, an bài. Ta nghĩ 10 ngày 10 đêm, tổng không nghĩ ra Nehru tại sao lại muốn tới làm chúng ta. Họp thảo luận lúc, chủ tịch rất bất đắc dĩ nói, thủ tướng cũng là muốn nói Hoàng Siêu sự tình. Chúng ta gần nhất đạt được một cái kỳ lạ nước ngoài đồng chí trợ giúp. Hắn tự xưng dị nhân, dụng ý thưởng thức đối thoại phương thức cho chúng ta truyền lại rất nhiều Hoa Kỳ tình báo. Đồng thời hắn còn cung cấp rất nhiều vũ khí tân tiến nghiên cứu tư liệu. Nghiên cứu vũ khí hạt nhân các đồng chí thư những tư liệu kia là cốt lõi nhất nội dung. Bất luận là bom nguyên tử vẫn là bom khinh khí. Nghiên cứu chế tạo thời gian rút ngắn thật nhiều. Đối phương rất có thành ý. Hắn cung cấp Mỹ quốc tình báo cũng có thể tham khảo. Đây là gần nhất tổng kết tư liệu. Mọi người bắt được tổng kết tư liệu đều an tĩnh xem. Một lúc lâu mới chỉ có người cảm thán, Hoa Kỳ đã tại Thổ Nhĩ Kỳ bố trí nhiệt hạch đạn đạo. Nga quốc hiện tại đang ở hướng Cuba vận chuyển nhiệt hạch đạn đạo. Tiếp tục như vậy, hai phe sẽ phát sinh nghiêm trọng tranh chấp. A, Hoa Kỳ ở năm nay một mực làm dự Cuba cách mạng. Cuba từ Nam Mỹ phổ biến thân đẹp lạc hướng Pháp nghĩa trận doanh cũng là không có tuyển trạch. Phía trước Hoa Kỳ còn tổ chức lưu vong giả tiến hành một hồi vịnh con lợn đăng. Thế nhưng bị anh dũng Cuba nhân dân đánh bại, hiện tại Nga quốc trợ giúp Cuba, đồng thời cũng có thể dùng nhiệt hạch đạn đạo trực tiếp uy hiếp Hoa Kỳ bản thổ. Đem song phương chiến lược thế cục kéo về bình đẳng, lúc này Hoa Kỳ đã tại Tây Đức, Thổ Nhĩ Kỳ các loại bố trí đại lượng nhiệt hạch đạn đạo cùng không quân. Bọn họ có thể trực tiếp đả kích Nga quốc bản thổ. Mà Cuba cũng là Nga quốc uy hiếp Hoa Kỳ duy nhất ván cầu. Hoa Kỳ kỳ thực đã nghiêm trọng uy hiếp được Nga quốc. Cuba đạn đạo chỉ là để Nga quốc tìm về một điểm bãi. Nhưng Hoàng Siêu dự ngôn, Hoa Kỳ sẽ áp dụng cực kỳ nghiêm trọng phản kích thái độ. Tuyệt sẽ không để Cuba trở thành Nga quốc đội quân tiền tiêu căn cứ. Mập hổ sẽ vô cùng táo bạo phản kích. Tuyệt đối không cho phép tiểu phu khiêu khích hắn. Hắn một phương diện muốn cho bảo trì chính mình tại tiểu đồng bọn bên trong khí phách. Tuyệt sẽ không hiển lộ thỏa hiệp cùng bình định manh mối. Chứng minh lãnh đạo của hắn uy nghiêm. Mặt khác hắn cũng phải ở nhà bên trong thu được càng mạnh miệng ngữ quyền. Ở chiến tranh trạng thái dưới, mập hổ có thể người đối diện bên trong khó chịu thế lực động thủ. Thu được càng đại quyền giới hạn, mập hổ vì thế, có can đảm đem thế giới đẩy tới nhiệt hạch chiến tranh sát biên giới. Mà tiểu phu lúc này đây hoàn toàn là ăn trộm gà. Muốn ở không ai phản ứng kịp trước bố trí thành công. Hình thành song phương bóp lại đối phương yết hầu trạng thái. Bất quá hắn đối mặt mập hổ phong ma khí thế. Cuối cùng nhất định sẽ chịu thua. Mọi người nhìn Hoàng Siêu thôi chắc, tổng cảm thấy cái này đời hào bên trong có loại kiểu khác thâm ý. Bất kể nói thế nào, cái này quốc tế tình thế, quốc gia của ta có thể rất nhanh giải quyết một cái Tây biên cảnh vấn đề a. Thảo luận một chút trở nên nhiệt liệt lên, ta nghĩ 10 ngày 10 đêm, tổng không nghĩ ra Nehru tại sao lại muốn tới làm chúng ta. Họp thảo luận lúc, chủ tịch rất bất đắc dĩ nói, thủ tướng cũng là muốn nói Hoàng Siêu sự tình, chúng ta gần nhất đạt được một cái kỳ lạ nước ngoài đồng chí trợ giúp. Hắn tự xưng dị nhân, dụng ý thưởng thức đối thoại phương thức cho chúng ta truyền lại rất nhiều Hoa Kỳ tình báo. Đồng thời hắn còn cung cấp rất nhiều vũ khí tân tiến nghiên cứu tư liệu. Nghiên cứu vũ khí hạt nhân các đồng chí thư những tư liệu kia là cốt lõi nhất nội dung. Bất luận là bom nguyên tử vẫn là bom khinh khí. Nghiên cứu chế tạo thời gian rút ngắn thật nhiều. Đối phương rất có thành ý. Hắn cung cấp Mỹ quốc tình báo cũng có thể tham khảo. Đây là gần nhất tổng kết tư liệu.